Hạnh phúc của những người khiêm nhường. Bốc đồng, kiêu mạn tan đi như sương buổi sớm ở người biết sống khiêm nhường. Dingo Kenche Rinpoche. Kiêu mạn lúc nào cũng phải đưa cái tôi lên trên hết, là tự cao tự đại về một vài phẩm chất mà mình có và tự gán thêm cho mình những phẩm chất mình thiếu. Thói kiêu mạn làm con người không thể tiến bộ được, bởi vì muốn học hỏi thì trước tiên phải nghĩ rằng mình không biết. Như một câu cách ngôn Tây Tạng đã nói, nước ngon của các phẩm chất không động trên ngọn núi của sự kiêu mạn. Ngược lại, thái độ khiêm nhường là chiếc cốc đặt ngay dưới đất, sẵn sàng đón nhận cơn mưa của các phẩm chất. Khiêm hạ là một giá trị đang bị lãng quên trong thế giới đương đại, sân khấu của sự phô trương. Các tạp chí không ngừng rêu rao những lời khuyên để khẳng định mình, để có vẻ là người đáng nể, thay vì những lời khuyên để thành người. Nỗi ám ảnh về hình ảnh của mình ghê gớm đến mức người ta không còn thắc mắc về việc thể hiện mình trên cơ sở nào, mà chỉ quan tâm đến chuyện làm thế nào để ra mắt cho hoành tráng. Đưa hình ảnh nào về mình ra cho công chúng đây? Chúng ta biết rằng các chính khách và những tài tử sân khấu đều có những cố vấn giao tiếp. Mục đích của những cố vấn này là giúp họ tạo nên một hình ảnh có lợi trong con mắt của đông đảo công chúng, thậm chí đôi khi còn phải dạy họ cách mỉm cười. Hình ảnh đưa ra có thể trái ngược hẳn với tính cách thực sự của họ. Điều đó không quan trọng, chỉ cần nó giúp họ thắng cử, nổi tiếng, được ngưỡng mộ, ca tụng là được. Các báo chí ngày càng dành nhiều trang cho phần những người nổi tiếng với các mục ăn khách về những nhân vật được mọi người nói tới, về thứ hạng của họ, về những người đang nổi lên và đang chìm xuống. Trước một tình trạng suy thoái về bản ngã cao ngạo như vậy, liệu có còn chỗ nào không cho hạnh khiêm nhường? Một giá trị quá hiếm hoi, đến mức người ta gần như bỏ vào xó bảo tàng những đạo đức cổ lỗ sĩ. Khái niệm khiêm hạ thường được hiểu như là sự coi thường chính mình, thiếu tự tin vào những khả năng của mình, là suy sụp trước sự bất lực của bản thân, thậm chí tự ti hoặc thiếu nhân phẩm. Hiểu như vậy là khinh rẻ ghê gớm những phẩm chất tốt lành của tính khiêm nhường, bởi lẽ nếu tự mãn là đặc quyền của kẻ ngu, thì khiêm nhường chính là đức hạnh làm đơm hoa kết trái nên người trí. Biết lường trước tất cả những gì mình cần phải học hỏi và độ dài của con đường mình còn phải vượt qua. Theo S.K. Singh, khiêm nhường thực sự là không vướng bận chút nào về cái tôi trong ý thức. Điều này hàm ý rằng không quan tâm cả tới sự khiêm nhường. Người hoàn toàn khiêm tốn không hề biết là mình khiêm tốn. Những người khiêm hạ không phải là những người đẹp đẽ, thông minh, khăng khăng cho rằng mình xấu xí và ngu dốt. Họ là những người ít chú trọng tới cái tôi của mình. Vì không phải là trung tâm của sự chú ý, nên họ mở lòng ra với tất cả mọi người và có quan điểm đúng đắn về mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Về mặt cộng đồng, kiêu mạn thể hiện qua niềm tin rằng mình siêu việt hơn người khác về tính chủng tộc hoặc nòi giống, tin rằng mình mang những giá trị thực sự của nền văn minh và cần phải áp đặt khuôn mẫu đó bằng thuyết phục hoặc cưỡng ép để thống trị các dân tộc dốt nát. Một thái độ như vậy thường được dùng là cái cớ để khai thác những nguồn tài nguyên của các nước kém phát triển, nghĩa là bóc lột các nước đó tới cùng cực. Những kẻ chinh phục châu Mỹ và những vị giám mục của chúng đã từng không ngần ngại thiêu cháy các thư viện đồ sộ của dân tộc Maya và Aztec, thổ dân Trung Mỹ ở Mexico. Người ta chỉ còn cứu vớt được 12 bộ. Vì sao khiêm nhường lại là một yếu tố cấu thành của hạnh phúc? Thái độ hung hăng, chỉ biết yêu quý bản thân, được nuôi dưỡng bằng những vọng tưởng và liên tục va chạm với thực tại. Những vỡ mộng không tránh khỏi có thể gây nên lòng thù hận bản thân khi người ta ý thức được rằng mình không xứng đáng với sự mong đợi. Và cảm giác hẩn hụt trong tâm, với trí tuệ không một tì vết của cái tôi, khiêm nhường tránh được những khổ đau không cần thiết ấy. Khác với thái độ giả vờ, cần được công nhận mới có thể tồn tại, khiêm nhường đi đôi với tâm tự do thênh thang. Người khiêm nhường không có gì để mất và cũng chẳng có gì để được. Nếu được khen, họ coi đó là lời khen cho tính khiêm nhường, chứ không phải khen chính họ. Nếu bị chê, họ cho rằng phơi bày những mặt khiếm khuyết của mình cho mọi người thấy là cách tốt nhất để họ giúp mình. Le Roger Foucault đã nói, ít người đủ sáng suốt để thích những lời chê bổ ích cho họ hơn là những lời khen làm hại họ. Các nhà minh triết Tây Tạng cũng nhắc nhở cùng một ý đó. Cách dạy dỗ tốt nhất là vạch ra được những khiếm khuyết được che đậy của chúng ta. Như thế, người khiêm hạ có bản chất vô ưu, thoát khỏi hy vọng và sợ hãi. Khiêm hạ cũng là thái độ cơ bản, hướng về người khác và về hạnh phúc của họ. Những nghiên cứu trong ngành tâm lý xã hội đã chứng minh rằng những người kiêu ngạo có khuynh hướng hung hăng cao hơn mức trung bình. Người ta cũng chứng minh rõ ràng mối liên hệ giữa khiêm nhường và khả năng tha thứ. Những người tự cao tự đại, phán xử khắt khe hơn và ít dung thứ những lỗi lầm của người khác. Nghịch lý ở đây là khiêm nhường tăng thêm sức mạnh cho tính cách. Người khiêm tốn quyết định theo cách mình cho là đúng và kiên quyết giữ quyết định của mình, không lo lắng về hình ảnh của bản thân cũng như ý kiến của người khác. Như cách ngôn Tây Tạng đã nói, bề ngoài, người ấy hiền như chú mèo mà người ta vuốt ve, nhưng bên trong họ cứng rắn như cổ một con bò. Sự kiên định này không liên quan gì tới thói cứng đầu cứng cổ và thái độ bướng bỉnh. Nó xuất phát từ một cách nhìn sáng suốt về mục đích đã đặt ra. Cố tình thuyết phục người tiều phu am hiểu cánh rừng như lòng bàn tay mình để anh ta dấn thân vào một con đường dẫn tới thác ghềnh là điều vô bổ. Khiêm nhường là một phẩm chất mà người trí tuệ nào cũng có. Người ta ví họ như một cội cây trĩu quả, cành lá xòa xuống đất, trong khi kẻ hợm hĩnh thì giống như một thân cây trơ trụi, cành lá dựng đứng một cách ngạo nghễ. Khiêm nhường còn được thể hiện qua cách hành xử không có bóng dáng của tự phụ và phô trương. Người khiêm tốn không bao giờ xử sự kẻ cả với người khác. Trong chuyến công du với Đức Dalai Lama, tôi đã được chứng kiến thái độ khiêm tốn vô bờ, đầy lòng nhân từ của con người được sùng kính này. Ngài luôn luôn quan tâm tới những người bình thường và không khi nào tỏ ra mình là thượng khách. Một hôm sau khi Tổng thống Pháp François Mitterrand chào tạm biệt Ngài tại bậc tam cấp của Điện Élysée, trước khi lên xe hơi, Ngài còn đến bắt tay một người lính gác đứng cách xa đó dưới con mắt sững sờ của Tổng thống. Một lần khác, khi đi vào phòng tiệc chiêu đãi Ngài ở Nghị viện châu Âu, Đức Dalai Lama bỗng thấy những người đầu bếp đang quan sát mình qua khe cửa. Ngài bèn đi thẳng tới nhà bếp để thăm họ một lát rồi trở ra, nói với Chủ tịch Nghị viện và 15 vị Phó Chủ tịch rằng thơm ngon quá. Đúng là cách tuyệt vời nhất để phá vỡ bầu không khí khách sáo của bữa tiệc long trọng. Được chứng kiến cuộc hội ngộ giữa hai vị thầy tâm linh cũng là một nguồn cảm hứng không cạn. Ngược lại với các chính khách hãnh tiến, chỉ biết có mình và tranh nhau giành vị trí danh dự, các vị thầy tâm linh thi nhau tỏ thái độ nhún nhường. Cảm động biết bao những cuộc tương phùng giữa Đức Dalai Lama và Dingo Khenche Rinpoche. Hai vị cùng quỳ xuống trước mặt nhau và đầu họ chạm vào nhau khi đã sát đất. Đức Dalai Lama rất nhanh nhẹn đã lạy Dingo Khenche Rinpoche đến lần thứ ba, sau khi thầy tôi đã rất cao tuổi mới chỉ đứng dậy được sau cái lạy thứ nhất, rồi Đức Dalai Lama phá lên cười. Những người phương Tây cũng rất đỗi ngạc nhiên khi nghe thấy các nhà thông thái hoặc thiền sư phương Đông nói rằng: "Tôi chẳng là gì cả, tôi không biết gì hết." Họ cho rằng đó là sự giả vờ khiêm tốn hoặc là một thói quen trong văn hóa, trong khi thực ra những vị thâm hậu kia đơn giản không nghĩ rằng tôi là người thông thái hoặc tôi là một đại thiền sư. Tôi có thái độ vô tư, không màng tới địa vị cá nhân như vậy. Khi được hỏi về các chủ đề triết học, hóc búa, họ sẵn lòng giải đáp, không một chút kiểu cách theo tầm hiểu biết và trí tuệ của họ. Đó là một thái độ bộc trực đến cảm động. Nếu hiểu đúng và đôi khi thật khôi hài, như chuyện tôi đã chứng kiến sau đây. Một hôm, hai vị đại sư Tây Tạng đến gặp Dingo Khenche Rinpoche tại Nepal. Cuộc tao ngộ giữa những vị thầy nổi tiếng, mang đầy sắc thái bình dị, vui vẻ và sống động. Trong lúc chuyện trò, thầy tôi bảo họ giảng pháp cho các sư ở tự viện của chúng tôi. Một trong hai vị đáp: "Ôi, nhưng con có biết gì đâu." Và tiếp tục chỉ vị kia. Và cả sư kia cũng chẳng biết gì. Ông tin chắc rằng vị kia cũng sẽ trả lời như mình. Vị thầy kia vội vàng gật đầu, tỏ ý tán đồng.